chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261 tang thi đột kích tương đương. Chương 1261-1262, tang thi đột kích tương đương. Nhưng, toàn bộ trấn nhỏ, cũng chỉ có giáo đường là an toàn nhất, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Xác định muốn đi giáo đường. Bằng không, có càng tốt nơi đi sao? Nơi này, ta không thân, lần đầu tiên tới, vậy ngươi liền nghe chúng ta đi. Ngoặc kép, cảm giác được nguy hiểm, lại không thể nói ra. Như vậy liền quá giả, nếu âm thầm thực sự có người chụp thành điện ảnh. Truyền phát tin đến rạp chiếu phim, như vậy chỉ sợ khắp thiên hạ người xem đều sẽ hoài nghi hắn, vẫn là. Bảo hiểm khởi kiến đi, mọi người thấy hắn không hé răng. Liền hướng tới giáo đường đi, Tư Đồ Phong bốn phía quan vọng một phen. Theo sát sau đó, trong giáo đường, mấy người vui sướng nói, thật sự có lưu lại đồ ăn tới. Huynh đệ, thủy, Tư Đồ Phong trong tay bị đệ một lọ thủy. Lại không có uống, cảm ơn. Ta có, rồi sau đó từ ba lô lấy ra quân dụng ấm nước. Mồm to uống một ngụm, mấy người sửng sốt nói. Huynh đệ, ngươi không phải là từ trong quân đội ra tới đi. Không phải, vậy ngươi, một cái hoa quốc người, đột nhiên chạy nơi này tới. Có việc thần bí hề hề, bất quá tóm lại là ngươi đã cứu chúng ta. Cảm ơn, xem, nơi này còn để lại rượu, còn có thịt bò đóng hộp qua, còn có này đó, huynh đệ, tới uống chút rượu ăn chút thịt không? Không cần, ta có mang đồ ăn, huynh đệ, người đây là có bị mà đến đi, cư nhiên còn mang đồ ăn, vũ khí, Tư Đồ Phong yên lặng nói, ta là một cái cảnh sát, ta truy kích một cái đào phạm, vào nhầm nơi này, xin hỏi như vậy, nhập diễn đủ thâm không? Có thể không hỏi sao? Có thể không dậy nổi hoài nghi sao? Thì ra là thế, xem ngươi, liền không giống như là người thường. Cư nhiên là cảnh sát chính là, người bình thường gặp được loại tình huống này. Làm sao quản người khác chết sống? Chính mình đào tẩu đều không kịp, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Thân là cảnh sát, không có khả năng thấy chết mà không cứu, người tốt nột. May mắn gặp được ngươi. Nếu bằng không chúng ta khẳng định chết chắc rồi, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chỉ hy vọng ngày mai có thể thuận lợi rời đi nơi này, đoàn người ăn chút gì. Áo Khắc Lợi hỏi, hàng rào môn đều khóa kỹ sao? Khóa kỹ, bảo đảm mấy thứ này. Đều vào không được, môn cũng đóng lại đi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không liên quan cho thỏa đáng, buổi tối bên ngoài có động tĩnh gì? Chúng ta có thể trước tiên nghe được hành, nghe ngươi, anh em, xác định không uống chút rượu sao? Uống chút rượu ngủ ngon giấc a tương đương. Cảm ơn, không uống, Tư Đồ Phong không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày, vì sao vẫn luôn tưởng hắn uống rượu? Không uống tính, tới, chúng ta uống điểm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút lên rời đi cái này địa phương quỷ quái, đợi chút. Trước bồi ta đi bên ngoài đi WC, trong phòng này còn có đèn, bên ngoài tối lửa tắt đèn quái dọa người, một đám người cười mắng. Cái đại nam nhân, cư nhiên như vậy nhát gan, các ngươi đơn độc đi thử xem. Này có thể là trước đây thời điểm sao? Không chừng toàn bộ trấn trên, liền dư lại chúng ta này vài người, người có đi hay không, đi. Vừa vặn ta cũng có nước tiểu, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi, ba người đều đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có áo lực khác tựa hồ có chuyện tưởng nói. Năm lần bảy lượt, muốn nói lại thôi, cuối cùng, tưởng mở miệng nói thời điểm, ba người kia liền đã trở lại trong đó một cái ta tiểu liền. Hai người bọn họ đại tiện tương đương, tựa cố ý ở giải thích giống nhau, áo lực khác nhíu mày nói. Ghê tởm tương đương, Tư Đồ Phong lại cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua bên ngoài, mặt khác hai cái. Còn ở bên ngoài, một chỗ trong một góc, một người trong tay cầm một cây yên, làm tạp đinh đi thủ áo lực khác. Chúng ta tới nói kế hoạch đi. Hành, kia tiểu tử đỉnh đầu thượng, có súng ống đạn dược, còn có đồ ăn, chuẩn bị như vậy đầy đủ, cư nhiên vẫn là cái cảnh sát, tuyệt đối không thể lưu, đúng vậy. Phía trên nói, chỉ cần nơi này bị tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế giới cũng sẽ thật sự tận thế, nhà của chúng ta người cùng bằng hữu đều sẽ chết, nhưng nếu nơi này không tiết lộ đi ra ngoài, cũng chỉ là một cái quay chụp tang thi điện ảnh căn cứ thôi. Nói chúng ta nên làm như thế nào, hắn không có uống rượu. Sau đó mới đến, khẳng định đối chúng ta có phòng bị chi tâm, duy nhất cơ hội chính là chờ hắn ngủ say lúc sau. Chúng ta mới có thể xuống tay, vậy lúc ấy xuống tay. Buổi tối không cần nổ súng, sẽ quấy nhiễu bên ngoài tang thi, đến lúc đó xuất hiện vây ẩu chúng ta liền phiền toái, hảo. Người tới. Ta hiệp trợ ngươi, kia tiểu tử thân thủ không tồi. Cần thiết nhất chiêu chí mạng, nếu không phản kích lên, chúng ta không nhất định là đối thủ, còn sẽ bị hắn đánh bại, ta đến lúc đó sẽ phòng ngừa. Hắn phản kích, nếu là nhất chiêu không nguy hiểm đến tính mạng, ta đè lại hắn, ngươi lại đến một kích thảo. Cái này kế hoạch đủ hoàn mỹ, ta thích tương đương, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta vào đi thôi. Hảo, hai người trở lại trong giáo đường, cũng chính là trong giáo đường ở giữa, phạm vi rất lớn, nhưng chỉ có ở giữa, có cái bóng đèn, có thể chiếu sáng, cho nên đều tụ tập ở kia ngủ. Lại đều là tìm ánh sáng nhược địa phương, tỉ như Tư Đồ Phong, liền đi một cái góc tường chỗ nằm hảo cả người. Đối mặt vách tường, đưa lưng về phía đại gia. Ai cũng thấy không rõ lắm hắn ngủ rồi vẫn là không ngủ, áo lực khác bởi vì không cảm giác an toàn. Nằm ở hắn phụ cận trong một góc mặt khác ba người. Đều ở bên kia trên vách tường, giáo đường trong đại sảnh sở hữu ánh sáng. Đều tụ tập ở kia tối tăm bóng đèn dưới, những người khác. Xúc ở trong góc, chỉ có thể nhìn đến bóng người đong đưa. Xem không phải ai, càng thấy không rõ trên mặt biểu tình. Từ đầu đến cuối, Tư Đồ Phong đều cảm giác chính mình bị người nhìn chăm chăm. Lại còn có không ngừng một cái tầm mắt ngay cả áo khắc lợi. Đều có chút đứng ngồi không yên, lăn qua lộn lại ngủ không được nhưng rốt cuộc, vẫn là quá mệt nhọc tới rồi nửa đêm, cơ hồ đều ngủ rồi. Còn có chút ngủ say, trong giáo đường, như cũ không có gì động tĩnh, lại bỗng nhiên. Một cái bóng đen động tác thật cẩn thận đứng dậy, một cái khác hắc ảnh. Cũng thật cẩn thận đứng dậy, theo sát sau đó, trong tay bọn họ, đều cầm một phen sắc bén chủy thủ, chậm rãi hướng tới Tư Đồ Phong tới gần, từng bước một. Tới gần, Tư Đồ Phong, tựa lâm vào ngủ say chung giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, nhưng ai cũng không phát hiện. Hắn môi, ở động, lại còn có ở đếm đếm, một nhị, kia hai người. Đã tới gần tới rồi hắn phía sau, ngay sau đó. Phía trước người kia, liền giơ lên chủy thủ. Cong hạ thân mình, Tư Đồ Phong như cũ vẫn không nhúc nhích lại số ra cái thứ ba con số tam. Chỉ nghe thấy một trận thê lương tiếng thét chói tai. Ở trong giáo đường truyền ra tất cả mọi người trước tiên. Bị bừng tỉnh, Tư Đồ Phong làm bộ tỉnh lại, nhanh chóng nhảy lên đến một bên. Lấy hảo chính mình chém sắt như chém bùn khảm đao áo khắc lợi sắc mặt trắng bệch. Trốn đến hắn phía sau, lên tiếng hét lớn, tang thi, trong giáo đường có tang thi. Ngoặc kép, hết chương.